ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 28, tình nhân cũ. Góc truyện audio.com. Buổi chiều sau khi tan học, Niệm Kiều không về ngay Cố Trạch, mà là đi làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt. Buổi tối cô mới trở về. Khi bước vào nhà, Niệm Kiều liền thấy ông nội ở đây. Điều làm cô kinh ngạc nhất chính là Nhậm Thiên Nhã cũng ở đây. Nhìn tình cảnh này, trong lòng Niệm Kiều dâng lên một dự cảm xấu. Nhất là chứng kiến sắc mặt căng thẳng của Cố Hành Sâm. Cô càng cảm giác được ông nội đang muốn giảng hòa tình cảm của hai người kia. Ông nội thấy cô trở lại, cười ha hả gọi, Niệm Kiều, tới đây với ông. Niệm Kiều đi tới nở ra nụ cười nhạt, sau đó ngồi xuống cạnh ông nội. Ngồi phía đối diện là Cố Hành Sâm và Nhậm Thiên Nhã. Còn Liễu Như Mi thì ngồi ở bên cạnh. Cố Hành Sâm rủ thấp con ngươi, thanh âm lạnh lùng, con nhớ con đã từng nói qua hôn sự của con. Con sẽ tự quyết định cha. Cha đừng ép con nữa. Bằng không thì con sẽ về lại Italy. Ông Cố lần này cũng không tức giận lắm. Chỉ nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm sau đó nói. Hành Sâm, đáng ra là người khác thì cha đã không ép con, nhưng đây là Thiên Nhã. Con vẫn xác định là không muốn kết hôn. Cố Hành Sâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén chuyển từ ông Cố sang Nhậm Thiên Nhã, người sau kinh hãi. Cả người cũng khẽ run run, ông Cố nói thế cứ tưởng Cố Hành Sâm sẽ vui mừng. Cuối cùng vẫn phải nói, Hành Sâm, nếu như 7 năm trước, cha biết người con muốn kết hôn là Thiên Nhã, thì cha tuyệt đối không ngăn cản. Chuyện qua rồi, con không muốn nhắc lại. Được, vậy chúng ta nói chuyện hiện tại năm xưa. Cha và cha của Thiên Nhã vốn là định cho các con kết hôn, chẳng qua là hồi học tiểu học. Thiên Nhã đột nhiên đi Mỹ, cho nên chúng ta mới tạm hoãn đính ước này. Hôm nay Thiên Nhã trở về, mà các con cũng còn độc thân, thế thì kết hôn liền đi. Cố Hành Sâm lạnh lẽo cười, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thiên Nhã. Em chưa kể chuyện 7 năm trước cho cha anh sao? Nghe câu nói đó làm Nhậm Thiên Nhã có chút khẩn trương. Không dám nhìn hắn, chỉ thấp giọng giải thích. Anh à, em nói rồi. Chuyện của 7 năm trước, là có nguyên nhân em phải đi chữa bệnh. Thật không muốn bỏ anh. À, chữa bệnh lý do này rất hay. Cố Hành Sâm cười nhạt. Không nhìn ra hắn đang vui hay giận. Ông Cố có chút hiểu người con trai này, nhìn vẻ mặt nó bây giờ. Ông biết nó dường như sắp bạo phát. Vì thế ông liền giành nói trước. Hành Sâm, Thiên Nhã bị bệnh tim. Năm đó từ Italy đi qua Mỹ là để điều trị, vì sợ mình sẽ chết trên bàn mổ. Sợ con sẽ thương tâm, cho nên mới không dám nói thật. Hừ, vậy sao? Cố Hành Sâm lạnh lùng hừ. Hiển nhiên là không tin hai người. Trị liệu bệnh tim, phải mất đến 7 năm. Trong mắt Nhậm Thiên Nhã đã đầy nước mắt, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta đành lòng không muốn hỏi tiếp. Câu nghẹn ngào giải thích, anh à, thật xin lỗi, em sợ anh sẽ không tha thứ chuyện này. Vì thế ít ngày trước khi nghe tin anh về nước, em vẫn không dám lảng vảng, chỉ là em không khống chế nổi mình. Cho nên mới xuất hiện trước mặt anh, trước kia sợ anh không tha thứ cho em, vậy sao bây giờ lại xuất hiện, nghĩ là anh sẽ tha thứ. Cố Hành Sâm đột nhiên đứng dậy, giọng nói xen lẫn băng tuyết. Trên cao nhìn xuống ánh mắt của Nhậm Thiên Nhã. Nhậm Thiên Nhã bị hắn hỏi chặn lại. Cô cũng không nói được lời nào. Cuối cùng vẫn phải yên lặng cúi đầu rơi lệ. Niệm Kiều nhìn việc xảy ra trước mắt, rốt cuộc cũng có thể hiểu được. Cố Hành Sâm và Nhậm Thiên Nhã là quan hệ tình nhân cũ. Cách chương.